Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 thu lấy Đại Bạch Ngư. Trương Húc nhìn về phía Vu Minh Gia, Lý Hưởng hai người, Vu Minh Gia ôn hòa nở nụ cười. Trước tiên cho bọn họ xưng đi, xưng xong, còn lại, chúng ta ôm hết. Trương Húc gật gật đầu, bất giác đối với cái này Vu Minh Gia ấn tượng được rồi mấy phần. Người này có lễ khiêm nhượng, tính tình ôn hòa, tuy rằng không thấy được nghề nghiệp gì, thế nhưng nghĩ đến nên cũng là nhân sĩ thành công. Cái khác mấy người nghe xong Vu Minh Gia, cũng là không oán giận, cho ta xưng 3 cân, chấm ngoặc kép, cho ta xưng 5 cân, chấm ngoặc kép, ta muốn 2 cân, chấm ngoặc kép, nhìn quả táo cấp tốc giảm thiểu xuống. Lý Hưởng đau lòng, này có thể đều là linh quả a. Cho những người bình thường này ăn đều là lãng phí. Rất nhanh, những người khác xưng xong, Trương Húc xưng một hồi còn lại quả táo, 23 cân, chỉ có những này. Lý Hưởng trên mặt bắp thịt giật giật, vừa nãy những người kia nhưng là xưng đi rồi hơn 20 cân đây. Trương Húc đang muốn đem túi đưa cho Lý Hưởng, liền nhìn thấy cái thứ nhất mua quả táo bác gái hấp tấp tới rồi. Tiểu Hỏa, lại cho ta xưng 10 cân. Bác gái trên mặt mang theo hưng phấn, cao giọng nói rằng, ta tôn nhi đọc sách nhìn ra đau đầu, ăn 2 viên quả táo, không đau đầu không nói, nửa giờ còn thuộc hạ xuống 20 từ đơn, này quả táo, thần thật, chấm ngoặc kép, Lý Hưởng bĩu môi, cái này nhưng là linh quả, tự nhiên có như vậy hiệu quả, tôn tử của ngươi nếu như mỗi ngày ăn, thông minh tăng cao đến thiên tài 140 trình độ. Cũng không phải không thể. Vào lúc này, lại một đống người xông tới. Đều là lúc trước mua qua Trương Húc quả táo người. Liền nghe đến một người nói rằng, ta mẹ cao huyết áp vừa lên đến. Đầu liền đau, ăn một viên quả táo. Nhất thời huyết áp liền hạ thấp. Đầu cũng không đau. Chàng trai, lại cho ta đến 5 cân. Lão bà ta cảm mạo. Mấy ngày nay cái gì đều ăn không vô. Ăn một viên quả táo. Cảm mạo bệnh trạng nhất thời giảm bớt không nói. Còn ăn một chén lớn diện. Phụ thân ta có cường độ thấp bệnh kén ăn trứng. Ngày xưa ăn cơm phi thường phiền phức. Vừa nãy ăn 3 viên quả táo. Nhất thời biết gọi đói bụng. Chấm ngoặc kép. Những người này mồm 5 miệng 10 nói. Lý Hưởng phiết miệng. Vẫn nhắc tới. Này quả táo. Cho các ngươi những người này ăn. Đều là lãng phí. Đều là lãng phí. Còn bên cạnh những kia bán hàng rong đều kinh ngạc đến ngây người. Những người này sẽ không đều là tên tiểu tử này thác chứ. Này quả táo thật sự có như thế thần kỳ sao? Trương Húc lớn tiếng nói rằng. Đại gia nghe ta nói. Quả táo bán xong. Không có. Có điều buổi chiều ta còn biết kéo một ít quả táo tiền lời. Cùng vừa nãy bán cho các ngươi quả táo phẩm chất như thế. Muốn mua. Dưới tới thì tới nơi này. Mặt của mọi người trên đều là tiếc nuối. Tản đi, Lý Hưởng, Vu Minh Gia nghe xong Trương Húc. Nhất thời con mắt chính là sáng ngời. Buổi chiều lại vội lại đây là tốt rồi. Chờ đến tất cả mọi người tản đi. Trương Húc liền chuẩn bị rời đi. Bên cạnh món ăn trên quầy trung niên nữ nhân kéo Trương Húc. Chàng trai, ta cho ngươi biết. Ngươi buổi chiều tốt nhất vẫn là đừng đến rồi. Ngươi không biết. Cái kia Bill ca cùng nơi này nhân viên quản lý rất quen. Hắn coi như đánh không lại ngươi. Cũng có thể tìm tới biện pháp. Cho ngươi gây phiền phức. Cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi cẩn trọng một chút a. Trương Húc nở nụ cười. Đại tỷ, cảm tạ ngươi nói cho ta những này. Ta không sợ hắn. Trung niên nữ nhân biết Trương Húc không có nghe lọt nàng. Thở dài. Người tuổi trẻ bây giờ a, ý nghĩ quá đơn giản. Trương Húc trong túi tiền áng chừng tiền, cưỡi xe 3 bánh liền hướng Tiểu Hà thôn bước đi. Trương Húc cũng không nghĩ tới quả táo bán đấu giá đến tốt như vậy. Này hơn 200 cân quả táo, bán phỏng chừng có hơn 1 vạn khối. Một buổi sáng kiếm nhiều tiền như vậy, Trương Húc cũng là có chút đầu choáng váng. Về đến nhà, liền nhìn thấy chính mình ông nội Trương Nguyên Lê đang ở sân cửa chờ hắn. Tiểu Húc, thế nào? Có mệt hay không? Trước tiên uống ngụm nước. Cơm cũng làm tốt. Trương Húc nói rằng. Ông nội. Ngài làm sao không chờ ta trở lại làm cơm đây? Ta làm cơm ăn ngon à? Trương Nguyên Lê cười cợt. Ông nội ở nhà lại không có chuyện gì làm. Không làm cơm làm cái gì đấy? Ông cháu hai tiến vào nhà chính. Trương Húc liền lấy ra trong túi tiền một xấp tiền. Đặt ở trên bàn. Ông nội, ngày hôm nay kiếm nhiều tiền như vậy. Ta vẫn không có đếm. Phỏng chừng có hơn 10.000. Trương Nguyên Lê nói rằng. Tiểu Húc, số tiền này ngươi cầm. Phối máy vi tính. Mặc lên dây mạng. Sau đó nhà chúng ta cũng coi như là thực hiện hiện đại. Trương Húc gật gật đầu. Cầm lấy tiền. Mấy lên. Ông nội, tổng cộng là 213 cân quả táo, bán 10.650 khối. Trương Húc có chút hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có kiếm lời qua nhiều tiền như vậy. Trương Nguyên Lê cũng là mỉm cười gật đầu. Trên trán nếp nhăn đều giãn ra. Ông cháu hai người ăn cơm. Trương Húc vốn là muốn xếp vào xe, trực tiếp đi trấn trên thị trường. Thế nhưng Trương Nguyên Lê nhất định phải Trương Húc ngủ trưa. Buổi chiều lại đi, Trương Nguyên Lê cũng là không muốn Tôn Nhi quá mệt nhọc. Trương Húc nằm ở trên giường, rất nhanh sẽ ngủ. Leng keng, chư giới mộng trung du hệ thống khởi động. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nghe được câu này. Vừa mở mắt ra, liền sợ hết hồn. Nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, hắn hiện tại ở một mảnh hải dương ở trong. Xung quanh đều là xanh lam nước biển. Trên dưới phải trái không nhìn thấy đầu. Trương Húc cũng biết, hắn là thần hồn lại đây. Căn bản không cần hô hấp, sẽ không bởi vì ở bên trong nước liền nghẹn chết. Thế nhưng, trong lòng vẫn không thể thích ứng. Xung quanh có rất nhiều sinh vật biển. Trương Húc nhìn thấy một nhà lớn như vậy sứa. Nhìn thấy dài mười mấy mét bạch tuộc. Còn nhìn thấy bàn to nhỏ bãng. Nơi này sinh vật biển, tựa hồ so với Trương Húc thế giới đang ở bên trong sinh vật biển cũng phải lớn hơn một ít. Ngay vào lúc này, hai cái to lớn, màu trắng cá bơi hướng về phía Trương Húc. Này hai cái trắng cá, hàm răng sắc nhọn, vây cá như kiếm, vừa nhìn chính là hung mãnh loại cá. Hai cái trắng cá xuyên qua Trương Húc thần hồn, leng keng, đại bạch ngư, cấp 1 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Trương Húc trầm tư một giây đồng hồ. Thu lấy. Nhất thời, một cái trắng cá thân hình liền bắt đầu thu nhỏ lại. Thật giống bị một luồng không biết tên sức mạnh cho ràng buộc ở. Sau đó cấp tốc lùi hướng về Trương Húc tay trái lòng bàn tay. Rất nhanh, ở Trương Húc tay trái lòng bàn tay hình thành một nho nhỏ cá hình dấu ấn. Leng keng, đại bạch ngư, cấp 1 vật phẩm. Có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc kinh ngạc, ta đã thu lấy a. Hệ thống lạnh như băng bên trong mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Không phải còn có một cái sao? Người hiện tại cấp 2, một lần có thể thu lấy hai cái cấp 1 vật phẩm. Trương Húc nói rằng, thu lấy, mà vào lúc này, mặt khác một cái đại bạch ngư. Bởi vì lúc trước một cái đại bạch ngư biến mất, phát hiện tình thế không đúng. Liều mạng hướng về xa xa bơi đi trong nháy mắt, tựa hồ cũng là bị sức mạnh nào cho ràng buộc ở. Cấp tốc nhỏ đi, cấp tốc tới gần Trương Húc bàn tay trái. Rất nhanh cũng là hình thành một cá hình dấu ấn, xuất hiện ở Trương Húc trên bàn tay. Trương Húc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Leng keng, có hay không đem dạo trong mộng thu lấy vật phẩm từ bàn tay trong phong ấn lấy ra? Hệ thống vẫn lạnh băng. Trương Húc mơ mơ màng màng, hỗn loạn nói một câu, lấy ra, chấm ngoặc kép, nhất thời, bàn máy bên cạnh, một trận to lớn bay nhảy âm thanh, dọa Trương Húc giật mình. Trương Húc một giật mình liền tỉnh lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 10.000 năm.